Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177: Lấy mạc đổi mạng. Quan đại nhân, hắn là Trần quán chủ, ba đệ tử Tào Thiệu. Cái gì? Nghe được Vương Bác Siêu chỗ hô, Quan Hạo thần sắc kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía cầm trong tay trường đao hướng hắn khởi xướng công kích mãnh liệt Tào Thiệu. Khuôn mặt, hắn quả nhiên cảm giác có mấy phần quen thuộc. Đối với Trần Mậu nguyên bản thu đóng cửa đệ tử, võ thánh hậu nhân Tào Thiệu, Quan Hạo gặp qua mấy lần. Mấy tháng trước hắn nghe nói, Tào Thiệu bị ma đạo võ giả bắt đi giữ nhiều lành ít. Đoán chừng bị moi tim làm kiệt tâm canh. Bây giờ nhìn thấy Tào Thiệu biến thành âm quỷ, chứng minh thật sự là hắn đã bị ma đạo võ giả giết chết. Sau khi chết oan hồn hóa thành âm quỷ, những này Quan Hạo đều có thể lý giải. Nhưng Tào Thiệu là thế nào có được dưỡng tặng kỳ thực lực? Cho dù thiên âm quỷ hấp thu âm khí tốc độ phát triển viễn siêu phổ thông âm quỷ, cũng không có khả năng nhanh như vậy, mà lại đem một cái âm quỷ, cho dù là thiên âm quỷ trồng đến dưỡng tặng kỳ thực lực, cũng tối thiểu cần phải có hơn vạn người bị giết chết sinh ra âm khí. Thượng Giang thành phụ cận tất cả làng cộng lại cũng mới hết thảy mấy ngàn người. Cho dù Tào Thiệu là chạy đến khác địa phương giết người thu hoạch âm khí, thế nhưng không có nghe nói có chỗ nào chết mấy vạn người. Quan Hạo trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi, nhưng tình huống đã tới không kịp để hắn suy nghĩ nhiều. Tào Thiệu mặc dù theo giết chóc mất đi thần trí, vùng đao ở giữa không có chiêu pháp, nhưng thực lực vẫn như cũ là có thể cùng dưỡng tặng kỳ võ giả địch nổi tuyệt thế lệ quỷ. Nếu không phải có một bên quân tốt một mực tiến lên công kích Tào Thiệu, hấp dẫn chú ý của hắn khiến cho hắn phân thần, vì Quan Hạo chia sẻ một bộ phận áp lực, Quan Hạo sớm đã lạc bại bỏ mình. Cho dù dạng này, gian nan ngăn cản hơn 10 chiêu về sau, tại Tào Thiệu mãnh liệt thế công hạ, Quan Hạo sức cùng lực kiệt, đã tràn ngập nguy hiểm, vượt biên cùng Tào Thiệu giao thủ. Đối Quan Hạo thể lực là một loại lớn lao tiêu hao. Hắn có thể trèo chống đến bây giờ, đã là rất không dễ dàng. Tào Thiệu chém dưa thái rau giết chết hơn 100 tên quân tốt. Liên tại quân tốt trong lòng thực lực cường đại vô cùng Quan Hạo cũng không phải đối thủ. Cầm trong tay trường thương quân tốt đối mặt giống như ác quỷ Tào Thiệu, thần sắc sợ hãi toàn thân run rẩy, chậm chạp không dám lên trước, có một loại muốn tan tác đào tẩu xu thế. Không có quân tốt chia sẻ áp lực, Quan Hạo càng là rơi vào hạ phong, bị Tào Thiệu vung đao liên tục chảm lui, có chút muốn ngăn cản không nổi tư thế. Bảo hộ đô úy đại nhân, dám có lui người, chém thẳng không buông tha. Gặp tình hình này, Vương Bác Siêu thần sắc lo lắng, nghiêm nghị hét lớn. Nghe được chém thẳng không buông tha, quân tốt chạy tán loạn xu thế vì đó trì trệ, tình huống chuyển tốt một chút. Vương Bác Siêu biết đây không phải kế lâu dài, câu này chém thẳng không buông tha chỉ có thể trấn nhiếp những này quân tốt nhất thời, chờ Tào Thiệu lại giết một số người, khiến cái này quân tốt cảm thấy trận chiến này thất bại về sau, bọn hắn sớm muộn vẫn là phải chạy tán loạn. Những này trấn thủ Thượng Giang thành quân tốt, căn bản không có đi lên chiến trường, nhiều lắm là đi theo Quan Hạo diệt Tiểu Phỉ, miễn cưỡng xem như từng thấy máu. Trông cậy vào bọn hắn tại loại này nhìn không thấy cơ hội thắng dưới tình thế xấu tử chiến không lùi, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Vương Bác Siêu mang theo bổ khoái cùng quân tốt, hướng Tào Thiệu đánh tới, ý đồ vì Quan Hạo chia sẻ áp lực. Hắn tung người mà lên, bao trùm huyết khí trường đao, gào thét phá không, hung ác đánh xuống, trong mắt đều là khát máu cùng cuồng bạo Tào Thiệu. Một đao đem một cái quân tốt tính cả hắn trường thương trong tay chém thành hai nửa. Tiếp lấy quay người tùy ý vung một đao, keng, một cỗ mãnh liệt khủng bố cự lực từ đao trên thân truyền đến, trực tiếp đánh gãy Vương Bác Siêu tay. A, trường đao rời tay mà đi, Vương Bác Siêu tay phải gãy mất. Hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược mà đi, đụng ngã mười mấy quân tốt, mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn bắt lấy tay phải, thần sắc thống khổ bò dậy, nhìn xem cái kia đạo tùy ý tàn sát quân tốt thân ảnh. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, Tào Thiệu thực lực quá mức khủng bố, trừ Quan Hạo bên ngoài, không có người nào là hắn một hiệp chi địch. Chỉ có Quan Hạo có thể đem Tào Thiệu tùy ý tàn sát tình thế thoáng ngăn chặn, nhưng cũng đã tiếp cận nỏ mạnh hết đà. Vương Bác Siêu chau mày, trong mắt lóe lên một vòng kiên định cùng tuyệt nhiên. Tuyệt không thể để cho Quan Hạo chết tại nơi này. Tào Thiệu sớm muộn cũng sẽ không vừa lòng tại đồ sát Thượng Giang Thành thôn phụ cận. Tập kích Thượng Giang Thành, dù sao nơi đó thế nhưng là có mười mấy vạn người. Xuất hiện thực lực có thể địch nổi Dưỡng Tạng Kỳ võ giả âm quỷ, Thượng Giang Thành có thể cấp tốc báo cáo Tuần Thiên Ti mời bọn họ phái ra Tuần Thiên Sĩ gấp rút tiếp viện, nhưng gấp rút tiếp viện cần thời gian. Nếu như tại Tuần Thiên Sĩ đuổi tới trước đó, Tào Thiệu hướng Thượng Giang Thành phát động tập kích, Thượng Giang Thành không thể không có sức chống cự. Muốn ngăn cản có được Dưỡng Tạng Kỳ thực lực Tào Thiệu, chỉ có Dưỡng Tạng Kỳ võ giả hoặc là mấy vị Tráng Cốt Kỳ hậu kỳ võ giả liên thủ. Thượng Giang Thành Từ Linh Xà võ quán quán chủ Kim Lệ mang theo hắn mấy vị đồ đệ sau khi mất tích, trong thành chỉ còn lại ba vị Tráng Cốt Kỳ hậu kỳ võ giả, theo thứ tự là Quan Hạo, còn có Thanh Mộc, Man Tượng hai nhà võ quán quán chủ Trần Mậu cùng Tống Bình. Đã thiếu một cái Kim Lệ, Quan Hạo tuyệt không thể tái xuất sự tình. Chỉ có ba người liên thủ mới có thể có ngăn cản Tào Thiệu khả năng. Ba người thiếu đi bất kỳ người nào, Thượng Giang Thành mười mấy vạn bách tính liền nguy hiểm. Vương Bác Siêu trong mắt lóe lên một vòng khủng hoảng cùng lo lắng. Quan đại nhân, ngươi đi mau, cái này âm quỷ, chỉ có ngươi cùng Trần quán chủ, Tống quán chủ ba người hợp lực mới có thể ngăn cản. Ngươi mà chết tại nơi này, Thượng Giang Thành mười mấy vạn bách tính liền nguy hiểm, cái này âm quỷ chúng ta tới ngăn chặn. Quan Hạo thần sắc hung ác, vùng vẩy huyết khí bao trùm quan đao, cùng Tào Thiệu âm khí bao phủ trường đao, hung hăng đối một cái. Bị giam trên đao truyền đến mãnh liệt lực lượng hung hăng tung bay, rơi xuống mặt đất, liên tiếp rời khỏi mấy bước mới đứng vững thân hình. Quan Hạo chau mày, thần sắc dã rời, e ngại nhìn xem Tào Thiệu. Khí lực của hắn đã hao hết, lại cùng Tào Thiệu giao thủ, hắn chỉ sợ đi bất quá mấy chiêu sẽ chết tại Tào Thiệu trên tay. Mất đi thần trí, chỉ biết giết chóc Tào Thiệu, cất bước muốn lại công hướng Quan Hạo, nhưng bị 10 cái cầm trong tay trường thương quân tốt cản ở trên đường, hấp dẫn chú ý của hắn. Quan đại nhân, ngươi đi mau, Vương Bác Siêu đuổi tới Quan Hạo bên cạnh, vừa lo lắng quát to. Quan Hạo mặt hiện lúng túng, hắn nghe được Vương Bác Siêu lúc trước hét lớn, nhưng trong này chỉ có hắn có thể miễn cưỡng cùng Tào Thiệu đối đầu mấy chiêu. Hắn như đi, những người này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thượng Giang Thành mười mấy vạn bách tính tính mệnh quan trọng hơn. Quan đại nhân, chớ có lại chần chờ. Giống như nhìn ra Quan Hạo suy nghĩ trong lòng, Vương Bác Siêu tàn khốc quát. Dứt lời, Vương Bác Siêu không nhìn nữa Quan Hạo, thần sắc nghiêm túc quay người hô lớn, các huynh đệ. Mấy tháng trước, chúng ta bổ khoái đã từng gặp được một con cường đại âm quỷ. Khi đó các huynh đệ của ta, vì để cho ta sống mệnh, dùng tính mạng của mình đi kéo dài âm quỷ đuổi giết. Mấy chục cái tính mạng mới đổi được ta một cái mạng. Hôm nay giờ đến phiên ta và các ngươi cùng một chỗ, dùng tính mệnh kéo dài âm quỷ, đổi quan đô úy mạng sống. bởi vì chỉ có quan hệ đô úy cùng trong thành hai đại võ quán quán chủ liên thủ mới có thể ngăn cản cái này âm quỷ. Chỉ có ngăn cản được cái này âm quỷ, hôm nay phát sinh ở cái thôn này sự tình mới sẽ không lại phát sinh tại Thượng Giang Thành. Trong thành kia mười mấy vạn bách tính cùng chúng ta người nhà mới có thể sống xuống tới. Các huynh đệ, vì người nhà của chúng ta, cùng ta giết, giết. Vương Bác Siêu Thần sắc túc sát, phát ra một tiếng thê lương hét lớn, tay trái cầm đao, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi thảm liệt khí thế. Dẫn đầu hướng Tào Thiệu đánh tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?